Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vay, xem anh có thể giúp được chuyện gì không nhé. Ứng Gia Văn làm trong ngân hàng là làm về tín dụng cho vay. Đối với lính mới như anh mà nói thì đây là một khiêu chiến đầy khó khăn. May mắn là sau khi thông qua Lâm Thành Vũ, anh lại quen biết được Lăng Nghi Linh. Lăng Nghi Linh vô cùng nhiệt tình, chẳng những chuẩn bị một chồng công văn có liên quan cùng các cách làm việc cho anh, hai người còn thường xuyên học tập trực tiếp qua điện thoại, làm cho Ứng Gia Văn nhanh chóng quen việc. Gia Văn, mấy ngày hôm trước cậu nói muốn tớ bán cho cậu một căn nhà là thật hay giả vậy? Cậu thật sự muốn ở lại Đài Nam làm việc, không trở về Đài Bắc nữa hả? Cố Hữu Hiền hỏi. Bà mẹ tớ rất tán thành quyết định của tớ, cũng sẽ chuyển đến ở chung với tớ. Trong mấy tháng sinh sống và làm việc ở đây, tớ cảm thấy Đài Nam thật sự là một nơi vô cùng tốt. Tình người nồng đậm, nhịp độ cuộc sống nhàn nhã, khắp nơi đều là mỹ thực. Dù sao ba mẹ tớ cũng đã về hưu rồi, thời tiết Nam Bộ ấm áp, rất thích hợp với bọn họ. Anh lại cười cười nói, hơn nữa mọi người đều ở đây mà. Anh em tốt, mấy căn nhà bất động sản trên danh nghĩa của tớ tùy ý cậu chọn, giảm giá 30%, à không, bán hết cho cậu. Sáng vẻ rộng rãi khí phách của Cố Hữu Hiền làm cho Lâm Thành Vũ bật cười. Anh cứ nói thẳng với Gia Văn học trưởng là sẽ tặng kèm thêm cả tiền thuế nữa là được rồi. Cô cười nói, à anh đúng là có ý này nha, em thật là hiểu ý anh. Cố Hữu Hiền không để ý đến Ứng Gia Văn đang ngồi đối diện, bắt đầu ôm Lâm Thành Vũ tán tỉnh, bị Lâm Thành Vũ nhéo mạnh. Ngày mai em sẽ đi cùng Tiểu Linh đến mấy tiệm áo cưới xem thử. Hiện tại chụp hình cưới có rất nhiều phương pháp chụp 2 ngày 1 đêm để lựa chọn. Có thể chụp ngoại cảnh ở một nơi xa nào đó, nếu không thì chụp ngay tại chỗ cũng được. Tiểu Linh còn một mực la hét rằng cậu ấy muốn viết tiểu thuyết, không rảnh chuẩn bị mấy việc vặt để kết hôn, bảo em quyết định thay cuối là được rồi. Lâm Thành Vũ tỏ ra vui vẻ, làm cho Cố Hữu Hiền ngồi bên cạnh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, rất muốn nói, nếu chúng ta chụp hình chung với nhau cũng tốt lắm. Nói đến chụp hình áo cưới, hai người các cậu đều đã quên một nơi vô cùng thích hợp. Ứng Gia Văn cố làm ra vẻ huyền bí nói, nhìn hai người trước mắt tỏ vẻ nghi hoặc, lại nói tiếp, chính là Đại học Đặc Á. À, đúng vậy. Cố Hữu Hiền và Lâm Thành Vũ tương đối ăn ý, đồng thanh nói. Lâm Thành Vũ nghĩ, lắc đầu. Hai người cũng đừng nghĩ sẽ tốt đẹp như vậy. Khi đó tại hội nghị của trường, Hữu Hiền đã đưa ra một điều lệnh cấm tất cả mọi người ở ngoài trường đi vào trường, làm bất cứ hoạt động chụp ảnh nào. Tuy nhiên khi đó không có bất cứ hoạt động nào. Nhưng sau đó đến lúc em tiếp nhận chức hội trưởng thì các cảnh đẹp trong trường học đều bị chụp lại do dì ra ngoài. Mỗi ngày đều có đống du khách đến chụp ảnh điên cuồng. Cũng không giải thích được tại sao, ngay cả xe du lịch cũng đi đến tận nơi. Quả thực coi trường học là thành nơi cấm cảnh. Cho nên em mới thuyết phục nhân viên nhà trường xếp điều lệnh đó của Hữu Hiền vào nội quy trường học, cũng nghiêm khắc chấp hành. Hiện tại cũng không thể rút lại lời nói đó. Ha, tôi nói này, hai vị hội trưởng, hai người đại khái không biết cho dù hai người đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy, nhưng hội trưởng Cố đã từng nói cái gì, nữ vương đã từng chỉ thị cái gì. Hai câu nói này là hai câu nói mà các hội trưởng đời sau hay nhắc tới nhất. Hai người quả thực đã trở thành truyền kỳ trong trường học rồi. Cho nên chỉ cần hai người chấp nhận mở lời nói tiếng vàng ngọc, các em ấy nhất định sẽ không nói hai lời mà tiếp nhận tất cả các yêu cầu của hai người. Ước gì có thể nhìn thấy mặt hai người một lần. Ứng Gia Văn nói thật. Thật hay giả? Thì ra có nhiều người sùng bái bọn tớ như vậy sao? Cố Hữu Hiền tỏ vẻ ngại ngùng gãi gãi đầu. Ngày mai tớ sẽ gọi điện thoại về trường can thiệp chuyện này. Ứng Gia Văn nói. Trong đội xe của bọn tớ có một người là tổng giám đốc công ty chụp ảnh Kevin ở Paris. Tớ gọi điện thoại mời anh ấy đến chụp giúp cũng tốt lắm. Kevin biết rõ tớ tốt nghiệp Đại học Đặc Á, không chỉ xin tớ dùng quan hệ anh ấy đến trường học chụp ảnh một lần, anh ấy nhất định sẽ rất thích. Cố Hữu Hiền cầm điện thoại chuẩn bị gọi. Hữu Hiền, trong đội xe của anh thật đúng là ngọa hổ tàng long, ngay cả nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Kevin mà cũng có. Lâm Thành Vũ cầm miếng bánh gà nướng cô yêu thích nhất lên, cảm thán nói. Trong lúc bán nhà hẹn nhau đi đua xe đạp, bất chi bất giác cũng trở thành một đoàn xe có quy mô, anh cũng cảm thấy đập bất ngờ. Cố Hữu Hiền ngược lại không biết vì sao lại kỳ lạ như vậy. Hội trưởng vẫn có sức quyến rũ hấp dẫn quần chúng giống như trước kia, có phẩm chất lãnh đạo vô cùng đặc biệt. Điểm ấy tôi lại cảm thấy không có gì ngạc nhiên. Ứng Gia Văn nói. Phải nói mặc kệ Hữu Hiền làm cái gì đều muốn làm chức lớn nhất. Hội trưởng, đội trưởng, anh ấy chỉ thích có danh tiếng mà thôi. Cái gì mà có phẩm chất lãnh đạo đặc biệt? Thật buồn cười. Lâm Thành Vũ vừa nói câu đó ra khỏi miệng, Cố Hữu Hiền lập tức kháng nghị. Nói chuyện phiếm một lúc, bọn họ cũng giúp Hàn Mộc Thâm và La Nghi Linh, hai con người bận rộn đó giải quyết xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net